Tu La xuất ngục, chương 98, C98, đúng là tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi xe chạy đi, khi họ lên chiếc xe taxi mới bắt được, ở hướng 12 giờ, trên tòa cao ốc, có hai người mặc đồ đen đang đứng, một người cầm kính viễn vọng quan sát, đến khi chiếc taxi chạy đi mới đứng dậy. Mạc Hiển đứng ven đường ngẩn người trước đó làm kẻ kia sợ tới mức trốn vào trong góc. Còn tưởng là lộ rồi chứ. Tim muốn nhảy ra khỏi cổ luôn. Nhưng một khi thấy Mạc Hiển đột nhiên biến mất, họ sẽ dùng cả sinh mạng để chạy mới được. Chắc không? Một người áo đen khác hỏi. Người đàn ông kia buông kính viễn vọng. Có một chút, không dám chắc. Đâu có bao nhiêu người được gặp mặt anh a, nhưng mà dáng dấp thì rất giống. Con mẹ nó, mày nhìn cả buổi mà. Rốt cuộc có phải không hả? Hai người này không dám chắc chắn người kia có phải người mình muốn tìm không? Vốn dĩ họ muốn gây rắc rối cho Tân Lan nhưng tạm thời thật sự không dám ra tay. Lỡ đâu, ai mà dám lấy mạng ra để mạo hiểm chứ? Đêm xuống, Giang Châu, mùa xuân trong căn nhà cỏ. Đêm nay Mạc Hiển định nấu toàn món cá. Anh mua đủ loại nguyên liệu tươi ngon đứng đầu như vi cá mập. Cá xong ra báo, nhưng chúng chỉ là những thứ tầm thường trên bàn ăn hôm nay. 6 món ăn đầy bàn, món nào cũng được bày trí tỉnh xảo như khách sạn 5 sao. Ai thấy cũng phải giơ ngón cái. Không có xương, toàn bộ đều không có xương. Trần Hân gắp 2 miếng rồi kinh ngạc thốt lên. Tần Lan nhìn một bàn đồ ăn. Mấy món này thì tôi biết nhưng món này là sao? Anh ăn cá sống à, đừng vội. Mạc Hiển từ trong bếp đi ra. Trong tay bưng một chảo dầu nóng. Dầu này được đun khoảng 1 tiếng hơn. Hương liệu đã dùng hơn 30 loại. Còn dùng nhiều hải sản để dậy mùi. Nhiều hải sản như vậy chỉ để dầu này trở nên tươi ngon mà thôi. Dầu nóng đổ xuống. Da cá tức khắc biến thành màu vàng. Hơn nữa thịt cá còn từ từ bung ra. Hiển nhiên nó đã được sơ chế kỹ càng trước đó. Sau khi đổ dầu nóng thì thành hình. Được rồi, ăn đi. Hai cô gái gắp 1 miếng thịt cá bỏ vào miệng. Thịt cá như tuyết vào miệng. Lập tức tan ra. Trừ hương vị mềm mịn thơm ngon thì còn có mùi hải sản nồng đậm được chiên qua dầu dậy vị. Quá mềm. Sao thịt cá này còn mềm hơn cả đậu hũ thế? Trần Hân liên tục gắp 2 đũa. Thậm chí không cần dùng răng nhai. Thịt đã bị cô ấy nuốt xuống. Tay nghề này mà vào khách sạn. Nhà hàng 5 sao làm thì có vị trí bếp trưởng dễ như trở bàn tay. Đúng là tuyệt vời. Thơm quái rõ ràng là ăn cá mà tôi lại ăn gia vị cua. Ăn cũng giống tôm hùm nữa. Tươi mềm. Càng nhấm nháp thì hương vị càng nhiều. Món ăn này quá tuyệt. Hay tôi ra tiền cho anh mở nhà hàng. Tân Lan dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Không được, không được. Chị Lan, ánh mắt này của chị không ổn. Trần Hân cười tủm tỉm. Hai người có chuyện gì rồi? Con nhóc này, nói vớ vẩn gì thế chị? Chị chỉ là khen ngợi nhân tài. Tay nghề cỡ này, một ngày không lời được 1 vạn thì đúng là vô lý. Tân Lan nhìn cô ấy ấp úng nói. Nhưng anh ta mở nhà hàng thì cơm chúng ta ăn ai nấu? Hai cô gái ngồi đó thảo luận cách khai phá sở trường đặc biệt này của Mạc Hiền. Còn anh lại chỉ cúi đầu cười và ăn cơm. Nếu nấu ăn cũng là một sở trường đặc biệt thì anh còn rất nhiều sở trường đặc biệt. Về mặt nào đó, sở trường đặc biệt của anh, cách trương.